Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, có người muốn hại ngươi. Phần 2, A, nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên nói. Lại còn có loại sự tình này, xem ra gia hỏa này cũng không phải cái đơn giản gia hỏa A. Không phải vậy, người nào lại hội hại hắn đây? Huynh đệ, chuyện này là ta đã làm sai trước. Tuy nhiên ngươi không có có nhận đến cái gì thương thế. Bất quá ngươi muốn cái gì bổ khuyết? Cứ việc nói, tinh thạch ta vẫn có một ít. Bình kiếm nam nhìn đến Bạch Phong nửa ngày vẫn không có phản ứng. Mở miệng lần nữa nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói. Có người muốn hại ngươi? Hả? Bình kiếm nam nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Khẽ trao mày nói. Huynh đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Nếu ta đoán không lầm, ngươi cái này cuồng bạo dã chư bỗng nhiên cuồng hóa thời gian còn chưa đủ 3 phút đi. Nếu như không có đụng vào ta, tại qua 2 phút đồng hồ, nó liền sẽ càng thêm táo bạo, sau đó sẽ đem ngươi bỏ rơi đi. Sau cùng, đưa ngươi làm mục tiêu, đâm chết ngươi. Bạch Phong ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm Bình Kiếm Nam nói ra. Ha ha ha, Bình Kiếm Nam nghe được Bạch Phong cái này giống như kể chuyện xưa đồng dạng cố sự. Cũng là nhịn không được phá lên cười nói. Huynh đệ, đừng nói giỡn, chỉ cần ta nghĩ, cái này cuồng bạo dã chư là căn bản không có khả năng đem ta vung đi xuống. Mà lại, coi như vung đi xuống, đem ta coi như mục tiêu công kích, nó cũng căn bản không gây thương tổn ta. 10, 9, ngoặc kép, thế mà, ngay tại Bình Kiếm Nam nói xong lời nói này về sau. Bạch Phong lại là bỗng nhiên bắt đầu đếm ngược, cái này trực tiếp để Bình Kiếm Nam lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không hiểu Bạch Phong đây rốt cuộc là muốn làm gì. Chờ một chút, đúng lúc này, Bình Kiếm Nam bỗng nhiên phản ứng lại. Bạch Phong vừa mới nói nếu như không có đụng vào hắn. Tiếp qua 2 phút đồng hồ liền sẽ quăng bay đi hắn. Sau đó đâm chết hắn. Hiện tại Bạch Phong đếm ngược, giống như cũng là tại đối cái này 2 phút đồng hồ đếm ngược. 3, 2, 1, giống, ngay tại Bạch Phong đếm ngược đến một thời điểm. Đã bình lại cuồng bạo dã chư bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét. Sau đó, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức trong nháy mắt theo thể nội bạo phát ra. Lần nữa phát khởi điên, lực lượng cường đại trong nháy mắt liền đem trên lưng Bình Kiếm Nam vung bay xuống. Bành, bị quật bay Bình Kiếm Nam cũng là trên không trung tới một cái anh tuấn lộn ngược ra sau. Vững vàng rơi vào mặt đất. Mà lúc này chạy xa cuồng bạo dã chư bỗng nhiên dừng lại. Sau đó quay người, hai mắt huyết hồng chăm chú vào Bình Kiếm Nam trên thân. Bành, cuồng bạo dã chư lúc này tứ chi đột nhiên dùng lực. Bộc phát ra xa hướng tự thân thực lực lực lượng. Tốc độ cực nhanh hướng về Bình Kiếm Nam vọt tới. Lúc này, cảm nhận được cuồng bạo dã chư sức mạnh bùng lên cùng tốc độ. Bình Kiếm Nam sắc mặt lúc này đại biến, bởi vì hắn phát hiện, dùng cái này lúc cuồng bạo dã chư tốc độ, hắn căn bản tránh không rơi, mà lúc này bộc phát ra viễn siêu tự thân thực lực lực lượng. Nếu như bị đụng vào, không chết cũng muốn trọng thương, đứng ở đằng sau ta đến. Bạch Phong bình thản thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bình Kiếm Nam sau khi nghe được, nhìn thoáng qua Bạch Phong, sau cùng trực tiếp đi tới Bạch Phong sau lưng, mà cuồng bạo dã chư lúc này cũng theo thay đổi phương hướng. Hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Huynh đệ, ngươi gánh vác được à? Không được, ta liều mạng trọng thương, có thể ngăn lại nó. Nhìn đến càng ngày càng gần cuồng bạo dã chư, Bình Kiếm Nam bỗng nhiên đối Bạch Phong nói ra. Dù sao, hắn tại Bạch Phong trên thân không phát hiện được chút nào tinh lực. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, yên tâm, hết thảy có ta. Nói xong, Bạch Phong đùi phải đột nhiên nâng lên, đều đụng phải đầu, xoát, mà liền tại cuồng bảo giã chư xông lại, lập tức liền muốn đụng vào Bạch Phong trên người thời điểm. Thật cao nâng lên đùi phải như thiểm điện rơi xuống, trực tiếp đá vào cuồng bảo giã chư cứng rắn heo trên đầu. Bành, một đạo cẩn trọng trầm đục âm thanh, cuồng bảo giã chư trong nháy mắt thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Không có sinh cơ, ừng ực, đằng sau thấy cảnh này Bình Kiếm Nam cũng là bị kinh hãi mãnh liệt nuốt nước miếng một cái. Không nói trước Bạch Phong vừa mới một cước kia lực lượng mạnh bao nhiêu, chỉ nói tốc độ kia, hắn thì hoàn toàn thấy không rõ, chớ nói chi là cuồng bảo giã chư mạnh nhất cũng là hắn đầu heo, cực kỳ cứng rắn, có thể so với sắt thép. Có thể lại bị Bạch Phong một chân đá tới chết. Huynh đệ, không phải, đại ca, ngươi thực lực này, có chút mạnh a. Bình Kiếm Nam lúc này đi tới nhìn một chút chết thảm cuồng bảo giã chư. Nhìn về phía Bạch Phong, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc nói ra. Lời này, Bình Kiếm Nam là một chút cũng không có thổi. Phải biết. Hắn nhưng là có tinh sĩ thất trọng thực lực, mà cái này cuồng bảo giã chư vốn là chỉ có tinh sĩ 6 tầng thực lực. Nhưng vừa mới không biết vì sao, vậy mà bảo phát ra tinh sĩ bát trọng thực lực, nhưng vẫn là bị Bạch Phong một chân đá chết rồi. Bạch Phong nghe được Bình Kiếm Nam lời này, trực tiếp nở nụ cười nói, coi như ta không đá chết nó, 10 phút sau, nó cũng sẽ tự mình tử vong. Bởi vì, nó bỗng nhiên tăng vọt đi ra lực lượng, hoàn toàn là đang thiêu đốt chính nó khí huyết, cũng chính là sinh cơ. Đại ca, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Còn có, ngươi xuất hiện ở đây, cái kia không phải là đang chờ cứu ta đi. Bình Kiếm Nam nghe xong Bạch Phong mà nói về sau. Não hải bỗng nhiên đem theo gặp phải Bạch Phong đến bây giờ tất cả mọi chuyện nhớ lại một chút. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói. Cứu ngươi chưa nói tới. Vốn là bị ngươi cuồng bảo giã chư đụng bay. Ta thì vô cùng khó chịu. Còn tốt ngươi thái độ không tệ. Không phải vậy. Coi như ta biết những việc này. Cũng sẽ không cứu ngươi. Vậy đại ca. Người trước nói lúc này có người muốn hại ta, có thể nói cho ta biết là ai chăng? Bình Kiếm Nam cũng là người thông minh, nghe xong làm Bạch Phong lời này, không có ở hỏi thăm những chuyện này Bạch Phong là làm thế nào biết, mà chính là trực tiếp hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất. Thông qua chuyện mới vừa phát sinh, Bình Kiếm Nam đã triệt để tin tưởng Bạch Phong theo như lời nói. Nếu như không phải Bạch Phong, hắn sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Nếu như không có đi qua nơi này cứu hắn, hắn sợ là trọng thương đều sẽ chết ở chỗ này. Tối hôm qua, ngươi ở phía trước mới tả Nguyệt Thành một nhà tửu lâu nghỉ ngơi một đêm. Không sai đi, Bạch Phong nghe được Bình Kiếm Nam tra hỏi về sau. Trực tiếp mở miệng nói ra. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Bình Kiếm Nam lập tức phản ứng lại. Trong mắt lóe lên một vệt sát cơ nói, nếu như hỏi không ra đến, ta sẽ đem gian kia tửu lâu phá hủy. Đại ca, lần này thật cảm ơn ngươi, ân cứu mạng không lời nào có thể diễn tả được. Nếu như đại ca có cái gì là cần tiểu đệ làm, tiểu đệ tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đi làm. Bình Kiếm Nam nhìn về phía Bạch Phong, cực kỳ nói nghiêm túc, ha ha. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, nếu như ta thật có sự tình, ngươi cũng giúp không được. Bất quá, ta hiện tại đối chuyện của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi, chúng ta cùng đi đi. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Bình Kiếm Nam trong mắt lộ ra một vệt tinh quang, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói. Cái kia nếu như gặp phải sự tình gì, sợ là còn muốn phiền phức đại ca. Gặp phải sự tình,